Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, đá ra ngộ đạo. A à, ta tào dựa vào, a, à, từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại trống trải trên đồng cỏ liên tiếp vang lên. Diệp Thần nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nếu là cẩn thận nhìn lại không khó phát hiện trên người hắn mỗi một chỗ lỗ chân. Lông thỉnh thoảng xuất hiện nhỏ bé châm đầu kim sắc, mang theo yếu ớt quang mang. Chủ nhân ngưng tiên châm cứu, ngưng tiên châm cứu a. Huyền Từ làm châm linh, nhìn thấy Diệp Thần thân thể biến hóa nội tâm một trận cuồng hỉ từng có lúc. Hắn cũng là tải Diệp Thần trong tay kim châm bên trong. Đánh đâu thắng đó, phàm là nhìn thấy kim châm người hoặc là sống, hoặc là chết. Quyền lựa chọn tại chủ nhân trong tay, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác đã yên lặng. Nhiều năm bây giờ lại hiện ra ngưng tiên châm cứu. Huyền Từ sao có thể không kích động, tiểu thân thể một mạch đắm chìm trong Diệp Thần thể nội, vừa đi vừa về ngao du, cùng cái này đạo công pháp tiếp xúc thân mật. Xem xét lại Diệp Thần trạng thái thì vô cùng khổ bức. Sắc mặt tái nhợt tựa như một cái giấy trắng. Lần này trí nhớ tỉnh lại cũng không phải là phổ thông trí nhớ, mà chính là liền mang theo công pháp cùng nhau khôi phục, như thế biến thái biến hóa, để hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không, trong lòng bắt đầu minh bạch. Vì cái gì sư phụ cùng kiếp trước đều để cho mình trở nên càng thêm cường đại, về sau tại tỉnh lại trí nhớ, vừa mới kiếp trước còn nói mình cảnh giới hẳn là đạt đến đại thừa cảnh giới. Đại thừa cảnh giới A tại toàn bộ tiên giới đều có thể đi ngang cảnh giới, lại bị một đạo chính mình chỉ nhớ làm cho chật vật như thế, cái này mẹ nó muốn là kim đan thời điểm cảnh giới, chẳng phải là bị chơi chết. Ngưng tiên châm cứu lấy khí vì châm, lấy vạn vật vì châm, bên trong thiên địa phàm là nhìn thấy đồ vật đều là châm châm châm tương liên. Ngưng tiên, ngưng khí, ngưng hồn, ngưng phách. Không chỗ không ngưng, nhất niệm có thể sinh, nhất niệm có thể vong. Thiện giả tu luyện mà sống, ác giả tu luyện vì vong. Tu luyện giả cần thiện ác rõ ràng, đây là ngưng tiên châm cứu. Một thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên, đó cũng không phải chính mình thanh âm. Thanh âm tuổi tác giống như chừng già 7-80 tuổi bộ dáng. Xem ra ngưng tiên châm cứu cũng không phải là chính mình sáng tạo, mà chính là bị quý nhân chỉ điểm. Nghe đến đó, Diệp Thần tâm thần bắt đầu lắng đọng, cẩn thận phỏng đoán bên trong đạo lý. Tơ vàng tương liên kim châm, lấy khí vận châm có thể mặc thế gian vạn vật, cho dù cố chấp cũng có thể xuyên thấu lấy khí vận. Tia vừa cắt vạn vật, cho dù kim cương cũng có thể chặt đứt. Ngưng tiên châm cứu cũng có thể trị liệu, cũng có thể đồ sát. Thanh âm còn tại liên tục không ngừng rót vào trong óc, để Diệp Thần lấy thời gian ngắn nhất giải mình nguyên lai là binh khí, nguyên lai có thể như thế điều. Đạo này trí nhớ thức tỉnh, trọn vẹn để Diệp Thần nằm trên mặt đất cảm ngộ 3 ngày lâu. Trong vòng 3 ngày, Diệp Thần trừ trước đó thân thể dày vò dẫy dụa lại không bất kỳ động tác gì, nếu không phải trước ngực khi dễ hô hấp, tựa như là chết người không có khác nhau. Mà một bên khác, Chử Tuân cả người cũng được đưa tới trong hồi ức, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tại trước mắt hắn là một cái cổ xưa nấm mồ. Nấm mồ trước đó có một cái có khắc ái thê tuyết tuệ chữ. Chử Tuân cả người trạng thái đã tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hai con mắt bên trong nước mắt chính đang không ngừng lưu lại, thanh âm nghẹt ngào ở trong trời đêm càng giống là sói tru đồng dạng khó nghe. Tuyết tuệ, ta trở về, đã đi tới tiên giới làm hồn phách thời điểm, ta gặp phải một cái đồ biến thái thiếu niên, hắn gọi Diệp Thần, cái này người cho ta một bộ thân thể để cho ta có cơ hội báo thù cho ngươi. Thế mà ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một thân ảnh đi vào Chử Tuân bên người, chính là trước đó Diệp Thần tại Kỳ Lân Sơn bên trong nhìn thấy cái kia sát hại Chử Tuân lão đầu Niếp trưởng lão. Hắn một mặt bỉ ổi nhìn lấy Chử Tuân, ma hóa phần tử. còn dám quay về tiên giới, muốn chết, không có có dư thừa nói nhảm. Niếp trưởng lão bàn tay đẩy ra hướng về phía Chử Tuân mi tâm mà đến như bị đánh trúng, chỉ sợ tánh mạng biến mất. Chử Tuân nghiêng đầu nhìn lấy niếp trưởng lão bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Khí tức có chút biến hóa biến đến vô cùng nóng nảy, ma hóa manh mối ẩn ẩn có chút đầu mâu khuynh hướng, cũng chính là có sự biến hóa này, ngộ đạo trong sơn cốc áp lực bỗng nhiên tăng lên, ép tới Chử Tuân thở không nổi, thì giống như phi vũ ngộ đạo trong sơn cốc là vô cùng bài xích nắm giữ ma hóa khí tức tu luyện giả. Ở chỗ này ngộ đạo, ha ha, ngươi làm lão tử sẽ lên làm. Ai ngờ Chử Tuân chỉ là cười khẩy, trên thân cái kia đạo ma hóa khí tức trong nháy mắt thu liếm tay. Phải hóa trưởng, đón niếp trưởng lão đầu lâu chém thẳng mà rơi, bàn tay tản mát ra đao ý. Niếp trưởng lão đầu lâu đánh xuống ngã trên mặt đất biến mất. Không cần nói nhảm, lão tử trong lòng nói. Chỉ có một cái, tìm về Tuyết Tuệ đạo tâm lấy sâu. Không cách nào dung chuyển, không có chờ đối phương tra hỏi. Chử Tuân dẫn đầu nói đến, đã có chấp niệm, làm gì ngộ đạo. Âm thanh kia vang lên một đạo cường hãn lực đẩy trực tiếp đem Chử Tuân đẩy ra ngộ đạo sơn cốc. Chử Tuân mộng bức, khoảng cách lần trước chính mình đi vào ngộ đạo sơn cốc không sai biệt lắm có hơn 100 năm, lần trước thời điểm, chính mình tại ngộ đạo trong sơn cốc lưu lại không sai biệt lắm nửa năm lâu. Không nghĩ tới một lần nữa về tới đây, vậy mà không đến một tuần lễ, trực tiếp bị đẩy ra. Ta tảo người lão thất phu này có phải hay không qua bá đạo. Một chân bỗng nhiên đạp đất, Chử Tuân không cam tâm, muốn phản kháng bất đắc dĩ, đối phương lực lượng thực sự quá cứng rắn, căn bản không cho chính mình phản kháng cơ hội, thân thể tựa như là phun ra đạn pháo một dạng trực tiếp bắn ra đi. Siêu, ba, ngã chỏng vó lên trời ghé vào ngộ đạo sơn cốc bên ngoài kết giới chết, mặt mày xám xịt, khụ khụ, bà nội ngươi. Mất mặt quá mất mặt, loại chuyện này nếu như bị chính mình sư phụ biết sợ rằng sẽ bị đánh chết. Làm Kỳ Lân Mặc Thánh Quan môn đệ tử tại thí luyện đại hội ngộ đạo trong sơn cốc lưu lại không đến một tuần lễ, chuyện này truyền đi quá mẹ hắn mất mặt. Nằm dạp trên mặt đất, Chử Tuân thật không muốn đứng lên, bởi vì một khi đứng lên liền sẽ bị rất nhiều người nhận ra, ném ra ngoài sư phụ tên tuổi liền nói Chử Tuân năm đó ở tiên giới cũng là nổi tiếng tồn tại, đi ra không có gì mất mặt. Tới ngồi, một thanh âm quen thuộc truyền vào Chử Tuân trong lỗ tai, lại thiên sớm tại Chử Tuân trước một ngày liền bị đẩy ra. Vì sao? Bởi vì lại lại thiên trong lòng ngộ đạo cái gì đều là không tồn tại, có chứng dùng đạo hạnh lại cao hơn, cũng sợ giao phay, huống chi lại thiên thân là đã từng độc thần, từ trước đến nay không nhìn chỗ có công pháp, một khỏa độc đan hành tẩu tại tiên giới. Đầy đủ bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.